Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3290, chương 3295, chấn kinh mấy người. Đột phá, tại chỗ người trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, hoảng sợ nói, cứ như vậy đột phá. Có người kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, đều là bị Hạ Minh cho chấn kinh đến, không nghĩ tới. Cứ như vậy đột phá, quả thực khiến người ta có chút chấn động. Thực sự là, không ít người đều là sợ hãi thán phục không gì sánh được. Không đúng, các ngươi mau nhìn, gia hỏa này còn tại đột phá cảnh giới. Lúc này có người kinh hô một tiếng, câu nói này đem tại chỗ người đều là hấp dẫn tới. Khi bọn hắn nhìn đến Hạ Minh bên người vòng xoáy linh khí thời điểm, đều là chấn động không gì sánh được, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Hạ Minh bên người vòng xoáy linh khí không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại, còn gia tăng mười mấy cái này chờ số lượng gia tăng, cũng là khiến bọn họ đều là rung động một thanh. Cái gì, gia tăng 10 cái, gia hỏa này, đến cùng đang làm gì? 10 cái vòng xoáy linh khí đều đủ để đem một tên thần phủ cảnh cao thủ cho no bảo. Gia hỏa này lại tăng thêm 10 cái. Đây là muốn mệnh a? Đúng vậy a, gia hỏa này thật là cái người điên. Hắn tu luyện đều là như thế tu luyện a? Cái này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng a. Hạ Minh tu luyện tình huống trực tiếp là đem tại chỗ người toàn bộ đều cho chấn nhiếp. Ông 30 vòng xoáy tại Hạ Minh trên không. Những linh khí này vòng xoáy đem chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng cuốn vào bên trong. Tốt ở chỗ này có một cái long mạch. Nếu không phải như vậy, căn bản không có linh khí có thể chống đỡ lấy nhiều như vậy vòng xoáy. Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Vòng xoáy linh khí đều là vì đó rung một cái. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Những linh khí này vòng xoáy trong linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt này, Hạ Minh bên người linh khí thậm chí đều biến thành dạng chất lỏng cực kỳ nồng đậm. Vô số người nhìn thấy một màn này cực kỳ chấn động. Gia hỏa này, những thứ này thần phù cảnh thiên chi con cưng đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Gia hỏa này cũng là một cái chính cống người điên. Cùng lúc đó, Hạ Minh trên thân khí thế cũng là tại liên tục tăng lên. Cái kia liên tục tăng lên tốc độ, cũng là khiến người vì đó sợ hãi thán phục. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hạ Minh trên thân khí thế liền đi đến cái này ly hồn cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Loại kia đáng sợ khí tức, thậm chí ngay cả một số thần phủ cảnh thiên tài cũng cảm nhận được cực mạnh áp lực. Gia hỏa này, tiểu nguyên vương Lương Tán đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt xen lẫn nồng đậm kinh hãi. Gia hỏa này, dù hắn đều là cảm nhận được một tia áp lực. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh trên thân khí thế lần nữa vì đó rung một cái. Ngay sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên. Mà Hạ Minh thần hồn cũng là tại thời khắc này biến đến càng thêm ngưng thực. Ly hồn cảnh bát trọng, ly hồn cảnh bát trọng, gia hỏa này, thậm chí ngay cả phá hai trọng. Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài a. Không ít thiên chi con cưng đều là rung động nói ra, liên tục đột phá hai trọng cảnh giới. Dạng này tu luyện tốc độ, thật là khiến người ta theo không kịp a. Chỉ sợ muốn không bao lâu, ngay cả chúng ta đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn. Ta cảm giác, lần này, hắn chỉ sợ có tham gia thánh tử chiến tư cách. Thánh tử chiến tư cách hắn đã sớm đầy đủ. Có, người lắc đầu, nói, tham gia thánh tử chiến, chỉ cần ly hồn cảnh nhất trọng cũng đủ để tham gia. Không, ta ý tứ là, hắn có lẽ có thể có cùng độc cô bại một lần học trưởng bọn họ tranh đoạt thánh tử tư cách. Câu này, lời vừa ra khỏi miệng, ta tại chỗ người càng là mảnh xôn xao, nhưng ngay sau đó lắc đầu, nói, thánh tử chiến, trên cơ bản đều là độc cô bại một lần dạng này thiên chi con cưng. Huống chi Thượng Thanh Tông còn có Tư Mã Nguyên Thương dạng này nhân vật đứng đầu. Hắn thiên phú cố nhiên mạnh lớn, có thể cái này thánh tử chiến người cũng không đơn giản. Hắn chỉ sợ, rất khó trở thành thánh tử. Mọi người nghe xong, cũng là gật gật đầu. Hiển nhiên đều không thế nào nhìn kỹ Hạ Minh. Thật sự là thánh tử chiến danh đầu quá lớn, mà lại tham gia thánh tử chiến người. Cũng đều là cả cổ trong đại lục cao cấp nhất thiên kiêu. Dạng này thiên kiêu, muốn siêu càng lại nói nghe thì dễ. Còn chưa đủ, vào lúc này, Hạ Minh cảm giác mình thân thể, đều có một loại muốn nứt mở cảm giác. Riêng là hắn làn da mặt, càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Bộ dáng kia, tựa như là sắp phá nát như đồ sứ. Một loại không cách nào nói rõ đau đớn. Khiến Hạ Minh cơ hồ kém chút kêu thành tiếng, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, người bình thường căn bản chịu đựng không nổi, còn thiếu một chút, hiện tại hắn đã đạt tới ly hồn cảnh bát trọng đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách cái kia ly hồn cảnh 9 tầng, chỉ có một bước như vậy xa, thế nhưng là, cái này một bước ngắn, lại là để hắn cảm giác là khó như vậy lấy vượt qua. Chẳng lẽ hôm nay chỉ có thể đột phá đến ly hồn cảnh bát trọng? Đối với cái này, Hạ Minh có chút bất mãn. Hắn coi là bằng vào long mạch lực lượng, có thể cho hắn thực lực trực tiếp đột phá đến ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Không nghĩ tới chỉ đột phá hai cái cảnh giới. Cái này khiến hắn có chút không hài lòng lắm. Nếu là bị người khác biết giờ phút này Hạ Minh nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không bị tức chết, liên tục phá hai trọng cảnh giới, ngươi lại còn không hài lòng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh cố nén loại kia kịch liệt đau nhức, ánh mắt bên trong lóe ra một chút điên cuồng, nhất định phải lại ngưng tụ vòng xoáy linh khí, nếu không phải như vậy, căn bản là không có cách đột phá hiện hữu cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trên mặt lướt qua một vệt vẻ điên cuồng. Cho ta ngưng, Hạ Minh gào thét một tiếng. Một cỗ đáng sợ linh khí tùy theo nhộn nhạo lên. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không, lại là có từng cái vòng xoáy linh khí điên cuồng ngưng tụ mà ra. Cái kia đáng sợ linh khí tụ tập mà đến, thậm chí đều sắp trở thành thể rắn. Loại kia linh khí nồng nặc, nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thậm chí ngay cả độc cô bại một lần, đều là tại dạng này động tĩnh phía dưới tỉnh lại. Hắn một đôi mắt, đột nhiên nhìn về phía nơi xa Hạ Minh. Trong mắt, lóe qua một tia kinh ngạc. 50 cái, ngoạn tào, 50 cái vòng xoáy linh khí. Không đúng, là 55 cái. 60. Loại kia ngưng tụ khí toàn tốc độ, xem ở chàng người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này nếu là đổi thành bọn họ chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ này. Những linh khí này đủ để đem bọn hắn no bạo, nhưng bây giờ Hạ Minh lại cùng cái không có chuyện người giống như, quả thực làm người ta chấn động. Gia hỏa này vẫn là người a, thật là một cái quái vật. Chiếu vào hắn tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng muốn đột phá ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới a. Ở phía xa Cơ Đường Âm cũng là mày liễu dựng lên, có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nàng cũng là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hắn nhưng là biết, trước lúc này Hạ Minh mới vừa vặn đột phá tới ly hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Không nghĩ tới cái này trong chớp mắt đã đột phá đến ly hồn cảnh bát trọng cảnh giới. Cái này tiền tiền hậu hậu, cũng bất quá một tháng thời gian hai bên mà thôi. Một tháng đột phá tam trọng, dạng này tu luyện tốc độ, thì liền nàng đều còn không bằng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.